Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957 nướng BBQ party, 1, sao Dương Tử Mi thực, mau cũng đầu nhập đại gia nói chuyện phiếm bên trong, cùng đại gia cùng nhau, đem những cái đó nướng BBQ đồ vật. Nhất nhất dọn vào bên trong nướng BBQ chàng. Hạ Mạt căn cứ nguyên lai đại gia chỗ ngồi. Đem toàn ban đồng học chia làm mấy tổ. 6 người một tổ. Chuẩn bị tốt nướng BBQ dụng cụ. Bậc lửa nướng BBQ than hỏa. Đại gia bắt đầu gấp không chờ nổi mà dùng nướng BBQ xoa xoa thượng chính mình thích cánh gà chờ. Bắt đầu thiêu lên. Ở đời trước. Dương Tử Mi trộm tới gà, là tùy ý liền bôi lên một chút muối liền thiêu tới ăn. Lấy lấp đầy bụng vì mục đích, chỉ cần đem đồ vật nướng chín là được. Căn bản là sẽ không chú ý cái gì gia vị cùng hỏa hậu. Này một đời, nàng cũng không có gì xuống bếp thiên phú, chỉ là ngồi mát ăn bát vàng, chờ Sa Đa Cô nấu cơm cho nàng ăn. Tử Mi, ngươi không có nướng BBQ quá. Nàng ngồi cùng bàn hoàng một phong thấy nàng cầm cánh gà có điểm do dự bộ dáng. Vội vàng hỏi, ân, lần đầu tiên như vậy nướng BBQ. Còn không hiểu, Dương Tử Mi gật gật đầu. Cho ngươi cái này, ta đã đổi hảo nước chấm money. Hoàng một phong đem trên tay kia mặc tốt nĩa. Đồ hảo lưu cánh gà đưa cho Dương Tử Mi. Cảm ơn, Dương Tử Mi tự nhiên không đành lòng phất hắn hảo ý. Đem kia nĩa nhận lấy. Hoàng một phong cầm lấy mặt khác một con nĩa. Giáo nàng hẳn là như thế nào nước sơn. Nướng BBQ quá trình hẳn là phải chú ý một ít cái gì. Dương Tử Mi nghe được thực dụng tâm. Lần này cư nhiên thực dễ dàng thượng thủ. Đem cái thứ nhất cánh gà nướng đến tương đương hảo. Nghe kia đến từ thịt nướng mùi hương, nàng đều có điểm gấp không chờ nổi muốn ăn. Ta nướng được rồi, Hạ Mạt hoan hô một tiếng. Cầm kia chỉ nướng tốt cánh gà đi vào Tần Khải Văn trước mặt. Tần lão sư, thỉnh ngươi ăn ta nướng cái thứ nhất cánh gà. Cảm tạ ngươi này một năm tới đối chúng ta dốc lòng dạy dỗ. Tần Khải Văn cũng không khách khí mà nhận lấy. Cảm ơn chúng ta Hạ lớp trưởng. Tất cả mọi người đều tốt nghiệp. Về sau chúng ta tái kiến, cũng đều là bằng hữu. Không cần kêu lão sư như vậy khách khí, kia kêu ngươi Văn ca. Hắc hắc, Hạ Mặt cười nói. Hành, Tần Khải Văn vui sướng gật đầu. Tháng sau ta muốn kết hôn, mời chúng ta toàn ban đồng học đi tham gia, cũng không thể vắng họp. Oa, lão sư ngươi muốn kết hôn lạp, chúc mừng chúc mừng. Mặt khác đồng học sôi nổi thấu lại đây, hướng hắn chúc mừng. Tần Khải Văn nhìn liếc mắt một cái Dương Tử Mi nói, ta nha, có thể kết thành cái này hôn. Dựa vào vẫn là Tử Mi cái này bà mối đâu a. Tử Mi cho ngươi giật dây. Là nhà ai cô nương? Hắc hắc, đây là bí mật. Tần Khải Văn cố ý nói, ta đã biết. Vì cái gì lão sư có thể cho phép Tử Mi vắng học không đi học? Nguyên lai là bởi vì nàng cho ngươi tìm cái lão bà. Hạ Mạt cố ý một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng gật đầu nói. Mặt khác đồng học cũng đều ồn ào. Một mảnh sung sướng. Dương Tử Mi trên tay cánh gà cũng nướng chín. Nàng cũng không có chính mình ăn. Cầm đưa cho Tần Khải Văn. Tần lão sư, ngươi tiếp nhận rồi Hạ Mạt cánh gà. Cũng không thể cự tuyệt ta. Đây chính là ta nhân sinh cái thứ nhất cánh gà Nga. Oa, lão sư có lộc ăn. Cư nhiên có thể ăn đến Tử Mi nhân sinh cái thứ nhất cánh gà. Đồng học kêu la, đó là, ha ha, liền tính ta căng đã chết, cũng là muốn đem cái này cánh gà gặm đi xuống. Tần Khải Văn cười to, một tay cầm một con gà cánh, gặm lên, hoàn toàn đã không có ở phòng học cái loại này phu tử nghiêm túc khí chất. Cười đến vô cùng sung sướng, khai khởi các loại vui đùa tới, ý vị tuyệt vời, đậu đến đại gia một trận lại một trận sung sướng. Sao sao sao sao sao sao buổi chiều kỳ thật ta ở càng. Giao diện chính là động kinh không biểu hiện, cấp chết ta, nghe nói quốc khánh đăng tấn sẽ thường động kinh, hết chương.